Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 001 học sinh chuyển trường, 1, sau Nam Thành Trung học, tam, năm, ban, nghe nói chúng ta ban muốn tới một cái học sinh chuyển trường, lớn lên có điểm tế chân mày mặt. Ngày thường yêu nhất bát quái tiểu đạo tin tức, lão mẹ là bổn giáo lão sư Trần Lily lớn tiếng đối ngồi cùng bàn Trương Lam nói. Chung quanh mấy cái đồng học vừa nghe, cũng đều tới hứng thú, thấu tiến lên vấn ân kỳ hỏi, là nam vẫn là nữ, không biết, ta mẹ không có nói, oa, hảo hy vọng có thể là một cái siêu cấp đại soái ca. Chúng ta ban nam đồng học, xem đến thật sự là thẩm mỹ mệt mỏi, hoa si nữ lâm lâm vẻ mặt chờ mong. Ta hy vọng có thể là cái mỹ lệ ôn nhu nữ đồng học. Miễn cho nhân gia lão nói chúng ta ban không mỹ nữ, nam sinh Mã Gia Bảo sen mồm nói. Mã Gia Bảo, đại gia cùng lớp đồng học một hồi. Không mang theo như vậy làm thấp đi chúng ta ban nữ sinh. Cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình là bộ dáng gì. Có cái gì tư cách ghét bỏ chúng ta không phải mỹ nữ. Trương Lam trợn trắng mắt nói. Hừ, ta nói chính là sự thật. Mã Gia Bảo khó chịu nói. Đúng vậy, là sự thật. Chúng ta ban liền không có mỹ, nữ, toàn thể nam sinh phụ họa. Được rồi, đừng xảo, ta nghe ta mẹ nói. Kia học sinh chuyển trường là nông thôn đến. Ta cảm thấy nha, vô luận là nam nữ, liền tính ngũ quan đẹp, cũng đều sẽ không có khí chất. Một thân hoàng thổ mùi vị, Trần Lily vẻ mặt khinh miệt nói. Nông thôn đến. Mặt khác mấy nữ sinh lập tức không có hứng thú, kia không có ý tứ, như thế nào không tới một cái giống nhất ban Mẫn Cương như vậy, tỉnh thành đại soái ca. Đúng rồi, Mẫn Cương thật sự hảo soái nha, thành tích hảo, thể dục hảo, nhân phẩm hảo, gia thế hảo, quả thực chính là tiêu chuẩn bạch mã vương tử, lâm lâm đôi tay chống cằm, làm ra hoa si trạng. Tính, kia Mẫn Cương chỉ có thể là chúng ta nhìn lên một cái đối tượng mà thôi. Đừng ở làm này đó không thực tế ảo tưởng, Trương Lâm gõ một chút lâm lâm đầu nói. Ảo tưởng, ai nói là ảo tưởng? Hôm trước Mẫn Cương còn thật sâu mà nhìn ta liếc mắt một cái. Đối ta cười đâu, ta cảm thấy, hắn sẽ nhìn chúng ta không giống người thường, nôn. Gặp qua tự luyến, chưa thấy qua như vậy tự luyến. Lâm lâm, ngươi đến vọng tưởng chứng đi. Nhân ra xem mới không phải ngươi. Xem chính là ngươi sau lưng hoa hậu giảng đường Mộ Dung Yên. Thật là, ngươi vì mau một hai phải như vậy tàn khốc. Lâm lâm bất mãn mà nói thầm. Chẳng lẽ liền không được nhân ra tự mình say mê một trận. Đầu tháng 3 sinh hoạt như vậy mất mặt, tới cái ở nông thôn muội tử cũng hảo, chúng ta sẽ nhiều rất nhiều lạc thú, ngày thường thích nhất trêu cợt người Trần Tinh tiểu cười xấu. Xa, mặt khác nam sinh nghe nói học sinh chuyển trường là nông thôn đến, cũng không có hứng thú, ở bọn họ cảm nhận chung, ở nông thôn nữ sinh hoặc là cao lớn thô kịch. Hoặc là hắc gầy linh đinh, thẹn thùng câu nệ, trang điểm lỗi thời, cùng bọn họ muốn nữ thần kém quá xa. Vì thế cũng liền mỗi người cười nhạo đơn vị hoàng một phong. Đối hắn sắp sửa cùng một cái ở nông thôn muội tử ngồi cùng bàn mà cảm giác sâu sắc đồng tình. Ở nông thôn muội tử lại ra sao? Ta liền thích ở nông thôn muội tử. Thuần phát đơn giản thiện lương, hoàng một phong kêu la nói. Ai ô ô, này đều còn không có ngồi cùng bàn đâu. Liền bắt đầu giữ gìn đi lên. Bất quá cũng hảo, nàng hoàng thổ mùi vị vừa lúc cùng ngươi hôi nách vị xứng thành một đôi. Này chính cái gọi là làng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trần Tiểu Cường dịch du lên. Ngươi, Hoàng Một Phong tức giận đến mặt đều đỏ, nắm chặt nắm tay. Các ngươi đừng như vậy, quá phận. Nhân ra một nữ sinh, từ ở nông thôn mới vừa chuyển trường tới nơi này, vốn dĩ liền sẽ khẩn trương sợ hãi bất an. Chúng ta làm đồng học, có nghĩa vụ giúp nàng dung nhập chúng ta ban tập thể, mà không phải ở khua môi múa mép. Thậm chí bởi vì nhân gia xuất thân mà ghét bỏ người, Hoàng Một Phong phía trước lớp trưởng Hạ Mạt đứng lên, lời lẽ chính đáng nói. Hạ Mạt ở lớp học thành tích hảo, lớn lên cũng coi như xinh đẹp, công tác cũng rất có năng lực, lão ba có tiền. Hơn nữa nàng làm người sang sảng hào phóng, đại nhân công chính, vô luận là nam nữ, đều là rất tin phục nàng, tuyển nàng vì lớp trưởng. Nàng này vừa ra thanh, đại gia cũng liền ngậm miệng không hề nói, mỗi người cúi đầu làm bộ làm tịch đi lấy sách vở học tập. Sau, hết chương.